Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3022, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Kỳ thực Diệp Chân khi biết Trấn Quốc Công Phủ cấp báo nội dung lúc, liền đã đoán được, Bắc Hải Long tộc cường giả tìm đến Diệp Chân, còn muốn gặp mặt nói chuyện, nhất định là vì Tứ Hải Long Đình Thái Tử Ngao Tân chuyện này. Tứ Hải Long Đình người cũng không cần quá đa tình báo ủng hộ, liền có thể suy đoán ra Tứ Hải Long Đình Thái Tử Ngao Tân mất tích, khẳng định cùng Diệp Chân có quan hệ. Lúc trước hai vị này bại trốn lúc, có thể là có không ít hộ vệ. Diệp Chân lúc trước còn tận lực buông tha hai cái người sống, chính là vì nhượng Tứ Hải Long Đình biết Ngao Tân tại hắn Diệp Chân trong tay. Diệp Chân lúc trước làm như thế, có thể là có ý nghĩa trọng yếu, không chỉ có riêng là vì ngày sau cùng Tứ Hải Long Đình bàn điều kiện. Diệp Chân rất rõ ràng, đánh bại Bắc Hải thủy tộc đại quân, chém giết Bắc Hải Long quân Ngao Trạch về sau, một cái không tốt liền sẽ khiến Tứ Hải Long Đình tức giận. Mặc dù nói trước đó Diệp Chân làm quá nhiều lần nghiên phán, Tứ Hải Long Đình liều lĩnh trả thù khả năng cũng không lớn, nhưng nếu Tứ Hải Long Đình thật liều lĩnh trả thù đâu? Như vậy cái này Ngao Tân cũng là đến lúc đó Diệp Chân trong tay đòn sát thủ. Bắc Hải Long quân Thái tử Ngao Huy cái này cha chết hài tử là không có gì giá trị, thế nhưng là Tứ Hải Long Đình Thái tử Ngao Tân lại giá trị cực lớn. Ngao Tân cũng không phải là Long Hoàng Ngao Quang con trai duy nhất. Tuy nhiên Long tộc kéo dài huyết mạch có phần khó, bất quá Long tộc trời sinh tính nhiều dâm, Long Hoàng con trai của Ngao Quang cũng không ít, chừng 3 vị, mà cái này Ngao Tân cũng là Long Hoàng Ngao Quang nhỏ nhất đứa con trai kia. Tục ngữ nói tiểu nhi tử đại tôn tử, ở cái này thông lệ bên trên cũng là Long tộc cũng không ngoại lệ. 3 con trai trong, Long Hoàng Ngao Quang thích nhất tiểu nhi tử Ngao Tân, nói tiểu nhi tử Ngao Tân lớn nhất giống hắn, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Trước 2 đứa con trai đều là Long Hoàng Ngao Quang lúc tuổi còn trẻ sở sinh. Long tộc háo dâm, coi trọng ưa thích nữ tử đều sẽ đem tới tay. Long Hoàng Ngao Quang trước 2 đứa bé mẫu thân đều không phải đường đường chính chính Long tộc, sinh ra hài tử liền không được tốt lắm, mà cái này Ngao Tân mẫu thân lại là đường đường chính chính Long tộc, Long tộc truyền thừa lớn nhất trọng huyết mạch, cho nên Ngao Tân vừa ra tới liền sặc sỡ lóa mắt không nói, cũng bị Long Hoàng Ngao Quang cho rằng lớn nhất giống hắn, có khả năng nhất kế thừa hắn huyết mạch, cho nên liền trọng điểm bồi dưỡng. Bằng không, làm sao tuổi còn nhỏ liền làm Tứ Hải Long Đình tuần tra xem xét đặc sứ. Toàn thân trọng bảo vô số, có thể thấy được nó tại Long Hoàng Ngao Quang trong lòng địa vị. Những tin tình báo này, đều là Diệp Chân tại cùng Ngao Tân lần thứ nhất sau đại chiến chậm rãi điều tra đoạt được. Lúc này vị này Long tộc tạo hóa thần vương Ngao Tiên tự mình tìm tới cửa. Càng từ khía cạnh chứng minh Ngao Tân tầm quan trọng, thả người, làm sao cái thả pháp? Diệp Chân cười hướng Ngao Tiên, cái này khiến Long tộc tạo hóa thần vương Ngao Tiên không bình thường khó chịu. Diệp Chân ánh mắt, nhượng hắn có một loại oan đại đầu cảm giác. Nếu là thường ngày, Diệp Chân dạng này nhân tộc, liên tục ngăn chặn đường con kiến hôi cũng không tính, nào có ngồi ở trước mặt hắn tư cách. Ai dám làm càn, lập thành bột mịn, nhưng là hôm nay, Diệp Chân ngồi ở trước mặt hắn, hắn vẫn phải thụ lấy. Cái này khiến Ngao Tiên phiền muộn vô cùng, cảm giác đây là hắn sỉ nhục. Nhưng là, ấn trước đó tình báo, Diệp Chân phía sau, khả năng có một vị tạo hóa thần vương cảnh cường giả. Bây giờ gặp Diệp Chân vậy mà không hề sợ hãi một mặt như thường cùng hắn đàm phán, Ngao Tiên liền càng thêm xác định tình báo này, nếu không có tạo hóa thần vương ủng hộ, Diệp Chân từ đâu tới lá gan cùng hắn một cái tạo hóa thần vương cò kè mặc cả. Lập tức phóng thích Ngao Tân, cũng giao ra Bắc Hải Long quân ấn tỷ. Đại nhân nhà ta có thể cho ra một cái Bích Lân Long Vương phong hào. Từ ngươi đến an bài, vô luận là Tứ Hải Long Đình vẫn là Bắc Hải Long Quân, đều sẽ thừa nhận cái này Bích Lân Long Vương tính hợp pháp. Càng sẽ không đến công chiếm Bích Lân Long Cung vùng nước. Sẽ không công chiếm Bích Lân Long Cung vùng nước, cũng liền đại biểu cho từ nay về sau, Bắc Hải thủy tộc sẽ không bao giờ lại xâm chiếm ngươi Bắc Hải ba quận. Ngao Tiên nói ra, một cái Bích Lân Long Vương danh nghĩa, liền muốn đổi đi Ngao Tân, còn muốn Bắc Hải Long quân ấn tỷ. Diệp Chân suy cười rộ lên, xem ra Ngao Tân có thể cái phế vật này cũng không có giá trị gì. Có thể giống như là Ngao Huy một dạng qua lấy máu rút gân lột ra. Ngươi dám? Nghe xong cái này, Ngao Tiên lại là trước gấp, quính lên, tạo hóa thần vương khí thế nhất động, lập tức thiên địa biến sắc, xung quanh sóng nước ngập trời, nhưng là bốn đạo sắc bén vô cùng sát khí, lại là trong nháy mắt đột phá cái này thần vương uy nghiêm. Bốn tờ lạc nhật thần cung, gắt gao khóa chặt Ngao Tiên, nơi này, dùng để đại chiến cũng là không tệ. Diệp Chân đứng dậy, một bộ muốn đi bộ dáng, nhượng Ngao Tiên là vừa bất đắc dĩ lại phẫn nộ. Phẫn nộ là, Diệp Chân dạng này một cái đạo cảnh hậu kỳ tiểu đi kiến, cũng dám nắm hắn, bất đắc dĩ, hắn lại bị cầm chắc lấy. Bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cũng không dám tự tiện vận dụng. Ngay sau đó, Ngao Tiên chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Diệp Nguyên Soái. Ngươi phải biết, ngươi nếu là thả Ngao Tân, thu hoạch được thế nhưng là Long Hoàng bệ hạ hữu nghị. Dạng này hữu nghị, không cần cũng được, Bích Lân Long cung thân thể liền muốn chúng ta phạm vi khống chế phía dưới. Liền lấy một cái Long Vương tên tuổi, liền muốn đổi về Ngao Tân, còn muốn cầm lại Bắc Hải Long quân ấn tỷ. Nằm mơ, Long tộc tạo hóa thần vương Ngao Tiên không phản bác được. Thật lâu, mới mở miệng nói, Diệp Nguyên Soái, ngươi phải biết, chọc giận Long Hoàng bệ hạ, ngươi chiếm vùng nước địa bàn bao quát ngươi Bắc Hải ba quận. Tại Long Hoàng bệ hạ lửa giận trước, sẽ chỉ hóa thành cho tàn, vậy liền đi thử một chút, ta chờ. Diệp Chân cười lạnh, nhiều năm như vậy, Long tộc thủ đoạn vẫn là cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Đánh một chút. Đánh bất quá chỉ là một hồi đe dọa, Diệp Chân tia không hề nhượng bộ chút nào bộ dáng, nhượng Ngao Tiên sắc mặt càng thêm khó coi, thật lâu mới bất đắc dĩ nói đi, ngươi muốn thế nào, tài năng thả lại Ngao Tân Thái Tử, trả lại Bắc Hải Long quân ấn tỷ, muốn ta trả lại Bắc Hải Long quân ấn tỷ, vậy trước tiên đưa 10 cái tạo hóa thần vương cảnh Long tộc, cho ta làm nô lệ như thế nào? Diệp Chân ngôn từ càng thêm kịch liệt, trực tiếp đâm Ngao Tiên khí tức quanh người cuồng nhảy không ngừng. Ngươi cho ta ngốc đúng không? Chính là bởi vì trong tay của ta có Bắc Hải Long quân ấn tỷ. Các ngươi mới không dám ngóc đầu trở lại, mới không dám quy mô tại Bắc Hải vùng nước động binh. Nếu là giao ra Bắc Hải Long quân ấn tỷ, chỉ sợ hôm nay giao ra, ngày mai các ngươi thủy tộc đại quân lại lần nữa binh lâm thành hà. Diệp Chân cười nhạo, nhượng Ngao Tiên thầm than một tiếng. Trước mắt cái này Bắc Hải đại quân thống soái Diệp Chân, quá khôn khéo, đã sớm nhận thức đến Bắc Hải Long quân ấn tỷ cự đại chiến lược ý nghĩa. Xem ra muốn mượn cơ hội cầm lại Bắc Hải Long quân ấn tỷ, hôm nay là không thể nào. Chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp, mà không có cầm lại Bắc Hải Long quân ấn tỷ trước đó. Vô luận là Bắc Hải thủy tộc tàn quân, vẫn là Tứ Hải Long Đình muốn tổ chức lực lượng đoạt lại Bắc Hải mất đi vùng nước, đều là khó. Đối với Bắc Hải vùng nước, Bắc Hải Long quân ấn tỷ chiến lược ý nghĩa quá lớn. Nắm giữ Bắc Hải Long quân tỷ, chẳng khác nào nắm giữ bất luận cái gì một chi tại Bắc Hải trong thủy vực hành động thủy tộc đại quân hành tích, cũng thế là làm bất luận cái gì một chi địch nhân thủy tộc đại quân. Chỉ cần tại Bắc Hải vùng nước bên trong, liền mất đi chủ chiến tác chiến chi lợi, sẽ trở nên cực đoan độc động, coi như muốn thắng, cũng phải bỏ ra không cách nào hình dung đại giới. Năm đó có thể tại Tổ Thần Điện cùng Đại Chu liên hợp chinh phạt xuống sống sót, cũng là trận chiến Bắc Hải Long quân ấn tỷ chi lợi. Này thả về Ngao Tân Thái Tử đâu? Long tộc tạo hóa thần vương Ngao Tiên lần nữa nhượng bộ, nhượng trong lòng hắn phiền muộn chi khí, đã không cách nào hình dung. Thả về Ngao Tân có thể, nhưng là một chút hư danh, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Nói thật, chỉ cần ta tay cầm Bắc Hải Long quân ấn tỷ, có hay không cái này hư danh, cũng không đáng kể. Diệp Chân nhất mặt tự tin, thế nhưng là, Diệp Nguyên Soái đừng quên, chúng ta Tứ Hải Long dựa vào cường đại nhất, không phải dưới trướng thủy tộc đại quân, mà là chúng ta Long tộc thân thể, chúng ta trong Long tộc đỉnh thiên cường giả, mỗi một cái đều có được cải thiên hoán địa lực lượng. Ngao Tiên trong lời nói ý uy hiếp không nói, cũng hiểu. Diệp Chân lại là không sợ hãi chút nào, cười ha hà. Vậy thì thật là tốt, có thể thử một chút, nhìn xem chúng ta hai bên, bên nào cường giả mạnh hơn một chút. Ngao Tiên thần tình dây lát đất trì trệ. Diệp Chân này bằng với là thừa nhận sau lưng của hắn có tạo hóa thần vương cảnh cường giả. Cùng Diệp Chân phía sau tạo hóa thần vương đại chiến một trận. Trong Long tộc tạo hóa thần vương, sợ rằng sẽ không có một nguyện ý, trừ lợi ích nguyên nhân. Những kinh nghiệm này vô số tuế nguyệt mới tu thành tạo hóa thần vương Long tộc, càng ngày càng tiếc thân thể, cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu. Diệp Nguyên Soái, ngươi đến cùng muốn thế nào mới nguyện ý thả Ngao Tân Thái Tử? Rất rõ ràng, Long tộc tạo hóa thần vương Ngao Tiên đã đối trận này đàm phán giao dịch mất đi kiên nhẫn. Diệp Chân biết, tại nhiều lần thăm dò cùng giao phong về sau, Ngao Tiên không chỉ có bại lộ Long tộc sợ uy mà hoài đức tính, cũng bộc lộ ra Tứ Hải Long đình phòng tuyến cuối cùng. Càng làm cho Diệp Chân không bình thường trực tiếp nhìn thấy, Long tộc tạo hóa thần vương là bực nào tiếc thân thể, bằng không, cái này Long tộc tạo hóa thần vương Ngao Tiên hoặc là trực tiếp đáp ứng Diệp Chân chỗ có điều kiện, cứu trở về Ngao Tân về sau, lại đột nhiên nổ lên, dựa vào vũ lực đoạt lại hết thảy, hoặc cũng là trực tiếp giết tới Diệp Chân nhà cứu người, mà không phải ở chỗ này cùng Diệp Chân khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Bàn điều kiện, Ngao Tiên ở chỗ này cùng Diệp Chân khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Bàn điều kiện, cơ thượng cho thấy Tứ Hải Long Đình cũng không cường ngạnh thái độ. Diệp Chân trong lòng sau cùng một tia lo lắng đã không có. Như vậy tiếp đó, Diệp Chân phải nên làm như thế nào? Đã rất rõ ràng, tự nhiên là công phu sư tử ngoạm. Long tộc luôn luôn giàu có, huống chi là Long Hoàng Ngao Quang. Cò kè mặc cả quá trình, không cần nhiều lời. Cũng là tạo hóa thần vương Ngao Tiên sắc mặt là càng ngày càng khó coi, càng nổi trận lôi đình, lại cầm Diệp Chân không có bất kỳ biện pháp. Nhìn qua, trừ tức hổn hển, tựa hồ không còn dư thừa lựa chọn. Bất quá, Diệp Chân vẫn còn có chừng mực. Cái gọi là thành mất tiêu hà bại cũng tiêu hà. Diệp Chân dám cùng Long tộc tạo hóa thần vương ở chỗ này đàm phán, ở chỗ này giao giá trên trời, cũng là nhắm ngay Long tộc tham tài mà tiếc thân thể tính. Càng là cường đại Long tộc, vốn có đã lâu sinh mệnh tình huống dưới, càng là như thế. Nhưng là, chính là bởi vì Long tộc tham tài vô cùng, Diệp Chân một đao kia nếu là chạm quá ác, vượt qua bọn họ phạm vi chịu đựng, khả năng liền sẽ bí qua hóa liều. Năm đó Bích Lân Long Vương vì chính mình, chẳng phải đoạt xá chính mình thân sinh nhi tử sao? trong long tộc huyết mạch thân tình, cũng không có nhân tộc nặng như vậy. Nếu là bước gấp, nhượng long hoàng Ngao Quang từ bỏ Ngao Tân, khả năng này liền vô cùng phiền phức. Sau nửa canh giờ, long tộc tạo hóa thần vương Ngao Tiên rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.